Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1791, chương 1791, Thiên Đô Quý Vị. Người nào có thể xuyên qua quy khư? Tần Mục vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên bầu trời phồng lên, giống như là từ trên trời rủ xuống một bao tròn to lớn. Bao tròn hơi phồng lên xẹp xuống. Rụt về lại thời điểm nhìn không ra bất luận cái gì dị trạng. Nhưng mà nâng lên tới thời điểm, cơ hồ có thể chạm đến tổ đình cao nhất dãy núi. Khai Hoàng Tần Nghiệp, Thái Thủy mấy người cũng chú ý tới một màn này. Nhao nhao ngửa đầu quan sát, chỉ thấy trên bầu trời bao tròn to lớn nâng lên tới thời điểm phảng phất trong bao tròn cất giấu vũ. Trụ tinh không, từng đạo tinh hà quay quanh. Bao tròn co vào thời điểm, giống như là có một cái lỗ đen thật lớn thôn phệ tinh không. Tần Mục sắc mặt biến hóa, đây là có người ở trong quy khư giao thủ, thần thông uy lực cực mạnh, ta lưu lại phong ấn là liên tiếp quy khư lực lượng phong ấn. Mà nguồn lực lượng này có thể xông phá phong ấn của ta. Chẳng lẽ là nào đó một vị công tử sắp từ trong quy khư lén qua tới? Trên bầu trời, bao tròn đang không ngừng bành trướng co vào, từ trong ba động trong quy khư phát ra có quy khư đại đạo thần thông, nhưng cũng không phải là hoàn toàn là quy khư thần thông, còn có mặt khác trước đây chưa từng gặp đại đạo thần thông. Loại thần thông ba động này, Tần Mục sắc mặt biến hóa, rốt cục nghĩ đến một cái khả năng, khai thiên chúng. Hắn đã từng được chứng kiến khai thiên chúng thần thông, quỷ dị khó lường khiến người ta khó mà phòng bị, mà từ trong quy khư truyền lại thần thông cùng trên hỗn độn trường hà mấy khai thiên chúng ngăn cản. Hắn đường về kia thần thông có mấy phần tương tự, chỉ là từ trong quy khư truyền lại mà đến thần thông, so mấy khai thiên chúng kia thần thông uy lực mạnh hơn, mà lại thần thông càng thêm quỷ dị. Thậm chí nó uy năng tăng lên gấp trăm lần nhiều. Khai thiên chúng chỉ có 36 người. Chẳng lẽ Lăng Thiên Tôn cũng ở trong đó? Tần Mục nghĩ tới đây. Lập tức lắc đầu. Nếu như Lăng Thiên Tôn cũng ở trong đó mà nói. Lấy thực lực của nàng tất nhiên sẽ trở thành khai thiên chúng lãnh tụ. Nói như vậy, cũng sẽ không xuất hiện khai thiên chúng ý đồ đoạt xá Tần Mục nữ nhi Tần Linh Quân sự kiện. Lăng Thiên Tôn không ở tại bên trong, chỉ dựa vào 35 vị khai thiên chúng kia, hẳn là không cách nào phát huy ra kinh người như thế lực lượng. Chẳng lẽ là, Tần Mục nghĩ đến mấu chốt, năm đó Thiên Đô chi chủ tụ tập Thiên Đô thành kẻ thành đạo khai thiên, lập xuống một tòa tế đàn, tập hợp tất cả kẻ thành đạo lực lượng, lúc này mới đem kỷ thứ 17 mở ra tới. Thiên Đô chi chủ đã chết, khai thiên tế đàn không có Thiên Đô chi chủ chủ trì. Mặt khác khai thiên chúng không cách nào hoàn toàn phát huy ra khai thiên tế đàn uy lực. Nhưng là nếu như những khai thiên chúng này tạo thành một tòa cùng loại khai thiên tế đàn trận pháp, thi triển hợp kích kỹ năng, cũng có thể đem bọn hắn lực lượng tụ tập cùng một chỗ, phát huy ra không thể tưởng tượng nổi uy năng. Hắn đột nhiên vươn người đứng dậy, hướng quy khư phóng đi. Ngay tại hắn xuất động đồng thời, ngay tại chữa thương Thái Dịch đột nhiên đứng dậy, cũng từ hướng lên trong bầu trời quy khư phóng đi. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, Thái Dịch khẳng định cũng nhận ra Thiên Đô khai thiên chúng thần thông. Dưới thế giới thụ, Vô Nhai lão nhân thương thế cũng đang từ từ khôi phục. Thiên Đô khai thiên chúng mạnh mẽ xông tới quy khư tạo thành dị tượng tự nhiên cũng không có dấu. Giếm được hắn, kẻ khinh đạo, Vô Nhai lão nhân sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên quyết định, không lo được trị liệu đạo tự thân thương. Lập tức vươn người đứng dậy, hướng quy khư mà đi. Trong tổ đình Ngọc Kinh Thành, Di La cung vị thứ 5 điện chủ đã giáng lâm. Lại có 4 vị kẻ thành đạo giáng lâm, 5 vị điện chủ cùng một đám kẻ thành đạo ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Riêng phần mình sắc mặt ngưng trọng, ai cũng không cho phép tiến về quy khư. Đột nhiên, cầm đầu Vân Long Điện chủ sắc mặt trầm xuống. Quát, Tam công tử đã biết được ngọn nguồn, là khai thiên chúng xông vào quy khư, cùng nhị công tử đại chiến. Tam công tử phân phó xuống tới, do bọn hắn lưỡng bại câu thương, bọn hắn đã chết càng nhiều, đối với hai vị công tử giáng lâm càng là hữu ích. Những điện chủ khác cùng kẻ thành đạo trong lòng nghiêm nghị, nhao nhao xưng là Vân Long Điện chủ. Nhìn lên quy khư, ánh mắt kỳ dị, lẩm bẩm nói, khai thiên chúng lần này mượn đường quy khư, cùng nhị công tử đại chiến, tất nhiên sẽ hao tổn mấy cái, những kẻ khinh đạo này chết chưa hết tội, công tử vô cực cũng là làm nhiều việc ác, giết hại đồng đạo, phản bội lão sư, phản bội Di La Cung, bọn hắn tốt nhất có thể đồng quy vu tận. Một bên bát cảnh điện chủ nói, coi như khai thiên chúng từ trong quy khư đi ra, cũng chỉ sẽ rơi vào trong tổ đình bẫy dập mà công tử hỗn độn bày. Bị vây ở đây, tiến vào khốn thú tràng này, bọn hắn không đường có thể đi, liền chỉ có tự giết lẫn nhau con đường này có thể đi. Công tử Lăng Tiêu cùng công tử Tử Tiêu, liền có thể thuận lợi giáng lâm. Trong Ngọc Kinh Thành điện chủ cùng kẻ thành đạo tọa sơn quan hồ đấu, án binh bất động, mà vào lúc này, Tần Mục, Thái Dịch cùng Vô Nhai lão nhân thì còn tại phóng tới quy khư đại uyên. Trên bầu trời, Tần Mục bày ra trùng điệp phong ấn bắt đầu tan rã. Lúc trước, khai thiên chúng cùng nhị công tử vô cực giao thủ thần thông ba động từ trong quy khư đại uyên sông ra. Chỉ là xông phá hắn phong ấn cũng không tan rã, mà bây giờ phong ấn tan rã, quy khư đại uyên liền hiển lộ ra, chỉ là Tần Mục phong ấn chưa từng hoàn toàn bị phá đi. Đến mức tổ đình trên bầu trời có địa phương một vùng tăm tối, có địa phương thì vẫn như cũ xanh thảm, hắc ám pha tạp, phạm vi càng lúc càng lớn, ba người đang muốn xông vào quy khư. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Tần Mục bố trí xuống mặt khác phong ấn phá thành mảnh nhỏ. Trên bầu trời một tấm mang theo quỷ dị khuôn mặt tươi cười khuôn mặt đột nhiên rũ xuống. Che kín đại uyên, khuôn mặt này cùng gương mặt chủ nhân giống như là một giọt nước to lớn. Hướng phía dưới rơi, lại rụt trở về, tiếp lấy rơi ra bộ vị càng nhiều. Thân thể của hắn qua to lớn, giống như là bị quy khư kẹp lại, lại như là có người ở phía sau bắt lấy mắt cá chân hắn. Hắn đang dùng lực giãy giụa, như vậy liên tục, người mặt cười vô cùng to lớn kia đột nhiên cả người từ trong quy khư rơi xuống. Thái Dịch sắc mặt biến hóa, hướng Tần Mục nói, đạo hữu, ngươi mời về đi. Tần Mục nao, không hiểu ý nghĩa. Thái Dịch khí thế càng ngày càng mạnh, nửa người dưới cắm hơn 20 chiếc lục đạo thần đinh kia đột nhiên chi xoay tròn. Từ trong cơ thể hắn hướng ra phía ngoài thoát ly. Thái Dịch, ngươi còn có thương tại thân. Lấy ra thần đinh, áp chế không nổi ngươi đạo thương. Tần Mục vội vàng ngăn cản hắn. Nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn này, Thái Dịch đã đem trên người tất cả lục đạo thần đinh hết thảy bước ra bên ngoài cơ thể. Thái Dịch tốc độ tăng nhiều, vừa sải bước ra, siêu việt Tần Mục, hướng người mặt cười rơi xuống kia nghênh đón. Cùng lúc đó, Vô Nhai lão nhân từ một bên bay tới, thẳng đến người mặt cười kia cùng Thái Dịch mà tới. Người mặt cười kia vô cùng to lớn, thân thể đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Tiếp lấy bịch một tiếng nổ tung, hóa thành 35 khai thiên chúng, đứng trên không trung, lẳng lặng chờ đợi Thái Dịch đến. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy dáng tươi cười, người mặt cười kia cũng ở trong đó, đứng tại phía trước nhất, nụ cười trên mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Trên người bọn họ từng cái thân phụ đạo thương, hiển nhiên cùng nhị công tử vô cực một trận chiến. Bọn hắn cũng không dễ chịu, cũng là trải qua một phen huyết chiến lúc này mới từ trong quy khư lén qua tới. Vô Nhai lão nhân vượt lên trước một bước giết tới, hướng 35 khai thiên chúng đồng thời thống hạ sát thủ. Thiên đô khai thiên chúng nguy hại, hắn so với ai khác đều rõ ràng, cũng không phải là Vô Nhai lão nhân quan tâm thế nhân, mà là 35 khai thiên chúng này con đường đã hoàn toàn từ bỏ truyền thống đạo cảnh con đường, không tu đạo thủ, hắn liền không chiếm được bất luận tiện nghi gì. Thừa dịp những khai thiên chúng này thụ thương, tự nhiên muốn diệt trừ bọn hắn, chấm dứt hậu hoạn. 35 vị khai thiên chúng kia riêng phần mình thân hình xen vào nhau, lấy khai thiên tế đàn trận thế nghênh tiếp Vô Nhai lão nhân. Song phương thần thông còn chưa triệt để triển khai, thái dịch đã xuất hiện sau lưng Vô Nhai lão nhân, trong tay xuất hiện một ngụm thần phủ. Vô Nhai lão nhân kinh hãi muốn tuyệt, đồng thời đối kháng trước người sau người công kích, oanh Vô Nhai lão nhân máu vẩy trời cao, độn máu mà chảy, trên bầu trời lưu lại rất nhiều phá thành mảnh nhỏ thế giới thụ sợi rễ cùng cành. Đột nhiên, Tần Mục tại ba bên thần thông uy năng bộc phát đằng sau trong nháy mắt, lách mình mà tới, cắt vào ba bên trong thần thông, thân hình dừng lại, rơi vào 35 khai thiên chúng trung tâm. Lên, Tần Mục dậm chân bình bịch, dưới chân một mảnh khai thiên tế đàn bay lên, mỹ lệ đạo pháp bốn phương tám hướng tuôn ra, cùng 35 khai thiên chúng khai thiên tế đàn hoàn toàn hoàn mỹ phù hợp. Pháp lực của hắn điều động, 35 khai thiên chúng chỉ cảm thấy riêng phần mình một thân lực lượng chút xuống, cùng Tần Mục pháp lực hòa làm một thể, riêng phần mình lộ ra vẻ kinh ngạc. Ánh mắt nhao nhao rơi vào chính giữa tế đàn Tần Mục trên thân. Tần Mục khám phá bọn hắn khai thiên tế đàn, lấy giống nhau trận pháp cùng bọn hắn khai thiên tế đàn trận pháp dung hợp, chiếm cứ trận nhãn, cũng tức là chính giữa tế đàn khai thiên chi địa. Pháp lực của hắn điều động thời điểm, thân thể hơi trầm xuống, làm ra rút kiếm động tác. Khai thiên chúng pháp lực tựa hồ cũng bị hắn điều động, lớn mạnh lực lượng của hắn. Đạo cảnh tầng thứ 34, thiên đô khai thiên thiên. Hắn thiên đô khai thiên thiên uy lực tại thời khắc này tăng lên tới chưa bao giờ có trình độ. So lúc trước một chiêu này uy lực tăng lên gấp 10 gấp trăm lần không chỉ. Hắn một kiếm này xúc thế không phát, đem 35 khai thiên chúng kiềm chế ở. Ánh mắt thì gắt gao nhìn chằm chằm sách dìu đi tới thái dịch. Hắn mượn cơ hội này khống chế lại 35 khai thiên chúng, phòng bị không phải người khác, chính là thái dịch. Đạo huynh, Tần Mục thanh âm trầm thấp, mang theo ý uy hiếp. Đừng lại đến gần, dừng bước. Thái dịch ánh mắt kỳ dị, nói, đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Tần Mục hừ một tiếng, thiên đô khai thiên thiên uy lực lúc nào cũng có thể đổ xuống mà ra, hóa thành cải thiên hoán địa vô song một kích, nhưng mà đối diện lại là hắn người kính trọng nhất. Một chiêu này hắn từ đầu đến cuối không cách nào phát ra ngoài. Thất công tử quả nhiên là trên đời này khó dây dưa nhất nhân vật. Đột nhiên, người mặt cười kia quay đầu, khuôn mặt tươi cười hướng chính giữa tế đàn Tần Mục, nụ cười trên mặt để cho người ta dùng mình. Cũng khó trách Lăng đối với ngươi gấp đôi tôn sùng, cho rằng ngươi tài hoa không ai bằng. Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, lập tức cảm giác được hai loại trùng điệp cùng một chỗ khai thiên tế đàn trận pháp không còn nhất chí. Hắn là quan sát thiên đô khai thiên, tìm hiểu ra chiêu đại thần thông này, nhưng là đối với khai thiên tế đàn lý giải, khẳng định không bằng tự mình tham dự vào trong khai thiên tích địa khai thiên chúng như vậy tinh diệu. Người mặt cười kia người thứ nhất từ hắn trong một chiêu thần diệu này thoát thân, tiếp lấy chính là cái thứ hai khai thiên chúng, cái thứ ba khai thiên chúng. Tần Mục cái trán toát ra mồ hôi lạnh, đang muốn thôi động thiên đô khai thiên thiên, đột nhiên thái dịch vừa sải bước ra, sau một khắc liền tới đến trên tế đàn, cao lớn vĩ ngạn thân thể đụng trên người Tần Mục, đem Tần Mục đâm đến hướng về sau bay đi. Thái dịch vung lên thần phủ, một búa chém xuống, Tần Mục rút kiếm liền cản, lui đến gấp hơn, nhưng mà Thái Dịch một chiêu này nhưng không có bao nhiêu uy lực. Tựa hồ chỉ là muốn đem hắn đưa tiễn. Tần Mục dừng lại thân hình, chỉ gặp Thái Dịch đứng ở giữa khai thiên chúng. 35 khai thiên chúng kia cùng nhau khom người, chăm miệng một lời, thiên đô thành trên dưới, cung nghênh thiên đô chi chủ quý vị, chúc mình chủ mập nhỏ Dương đi sinh nhật vui vẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.